Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 316. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ đao quang như thiên hạ tuyệt thế, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ văn phòng, dường như muốn chôn vùi tất cả. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, điệp nhận đã nắm trong tay. Một vòng kiếm quang ngân sắc lóe lên mà qua. Khí tức kỳ dị trong nháy mắt tràn ngập ra. Trời đất dài lâu, tàn có lúc, hận này răng vặt mãi không thôi. Suy nghĩ vô tận không cách nào ấp chế phun trào. Trong văn phòng đao quang vô tận tựa như là thiên hạ chảy ngược. Một luồng kiếm quang ngân sắc chớp mắt lướt qua trong nháy mắt chôn vùi tất cả. Đào trong tay của đế giả xuất đao một phân thành hai. Đồng thời phân thành hai còn có vị thần thể của đế giả trong đao này. Một tấc tương tư, một tấc bụi, một kiếm tương tư đoạt quân hồn. Người, cái này là kiếm gì? Đế giả kia với vẻ mặt kinh ngạc nói. Được, kiếm tốt. Trong con ngươi của hắn lưu lại một luồng kiếm quang kinh thiên kia. Sinh cơ trong cơ thể đã nhanh chóng chôn vùi xuống. Hắn nhớ tới buổi chiều tà của cô Hương. Dưới chiều tà họa bách hợp có lẽ đang nở hoa rồi đúng chứ? Còn có cô nương đang đứng ở giữa vườn hoa kia. Trí nhớ của 4.500 năm trước trào dâng. Thân hình của hắn phốc một tiếng ngã xuống. Lâm Bắc Thần ngơ ngẩn ngay tại chỗ. Tình huống gì vậy? Một kiếm vừa rồi của ta chỉ là tiện tay mà thôi. Uy lực vậy mà lại kinh người tới như thế. Một kiếm chém đào đế. Hắn nhìn điệp nhận trong tay. Mặc dù là một binh khí của thích khách đế cấp, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một thành đế binh mà thôi. Tương tự với đao trong tay của đao đạo đế giả vừa rồi mà thôi, không hề chiếm thế thượng phong. Nhưng dưới một kiếm này lại có thể khiến đối thủ đao hủy người vong. Cho nên không phải uy lực của điệp nhận, mà là kiếm pháp. Khoan khoan, chờ đã. Ta vừa rồi thi triển chính là kiếm pháp gì? Lâm Bắc Thần há to miệng, phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Hắn đã quên hết toàn bộ kiếm pháp mà bản thân tu luyện trước đó. Cả người liền giống như một cái ổ cứng phỏng hát. Ký ức khống chế kiếm pháp triệt để không còn nữa. Ta đã tu luyện qua kiếm thuật cơ sở cẩn thận tam liên, tu luyện quả kiếm thuật thất và tu luyện qua nguyên tố phi kiếm. Nhưng hình như ta đều không biết nữa rồi. Hình như tất cả kiếm pháp biết tên nhưng không biết làm sao thi triển ra. Cho nên là bởi vì nguyên nhân tương tư nhập cốt sao? Lâm Bắc Thần bơ hồ có chút tỉnh táo lại. Tần chủ tế đây là đã sáng tạo ra một bí tịch kiếm đạo như thế nào vậy? Lâm Bắc Thần tay cầm điệp nhận, nhẹ nhàng bung vẫy. Tuy chỉ là loạn vùng vô trường pháp, nhưng kiếm ý uẩn lại, chậm chậm bày ra. Tiếng bước chân truyền đến. Đại nhân, cục trưởng, có thích khách. Năm người trương uy mã hàm thất kinh xông vào. Bọn hắn phát giác được thích khách đến, ngay lập tức chạy lại hộ giá, nhưng vẫn chậm một bước. Lâm Bắc Thần thu hồi điệp nhận lại, từ từ đứng lên. Người này là ai? Hắn chỉ vào đế giả đào tạo đã chết mà hỏi. Trương Uy quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, lại nhìn thấy đế đao trên mặt đất. Một phần thành hai, kinh hồn một tiếng nói. Là ảm diệt đao, đế phượng hoàng khâu. Đường chủ của đao pháp đạo tràng, hàm đao phượng, nổi danh trong đế đồ. Thật sự không ngờ rằng hắn lại là một thích khách. Mấy cường giả của đặc pháp cục khác nghe vậy đều hít một hơi lạnh khí. Ảm diệt đao đế phượng hoàng khâu cũng là đế giả tương đối nổi danh ở bên trong đế đồ. Mặc dù không phải là một trong bách đế của hoàng cổ tộc, nhưng thành danh cũng đã lâu. Tài nghệ đao đạo đạt tới đỉnh cao, danh xưng top 5 trong đao đế ở đế đồ. Bây giờ lại bị cục trưởng của mình trong thời gian ngắn như vậy chém giết trong phòng làm việc. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong mắt mang theo vẻ kính sợ nồng đậm. Lập tức dẫn người đi điều tra, tịch thu hàm đao phượng. Lâm Bắc Thần nói, dùng cực hình tra khảo cho ta là ai sai khiến người này đến ám sát bản quan. Trương Uy vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Đại nhân, hàm đao phượng không ở trong khu Thái Kim. Cục chúng ta không có quyền chấp pháp, không thể trực tiếp bắt người đi được. Lâm Bắc Thần khẽ nhíu mày nói, vậy nên đi theo trình tự như thế nào? Trương Uy nói, chỉ có thể gửi công văn đi, nhờ đồng liêu của khu Lưu Huỳnh xuất thủ. Vậy thì nhanh chóng làm đi, Lâm Bắc Thần nói. Một đám thị vệ tầm phúc ngay lập tức xoay người đi xử lý sự vụ. Thực ra thì không cần đoán, bút chứng này chắc chắn phải ghi vào trên người nông gia. Hắn ở bên trong đế đồ có mấy kẻ thù như vậy, nhưng mà được cường giả đế đạo xuất thủ chỉ có nông gia thôi. May mà lĩnh cổ tương tư nhập cốt kết thúc rồi, bằng không trong trạng thái quyền ta bị Phượng Hoàng Khâu giết vào, chỉ sợ là phải lạnh người rồi. Lâm Bắc Thần thu hồi điệp nhật. Lúc này lại có thị vệ của Hoa gia vội vã đến báo cáo. Lý trưởng lão, gia chủ có mời nghị sự ở trong nhà, xin ngài nhanh chóng về phủ cho. Được. Lâm Bắc Thần cũng không chậm trễ, lập tức đi theo. Hàn Đại Khai cũng biết được Hoa Vũ Kiếm tìm mình là vì cái gì. Nam trận động tĩnh lớn như vậy, vị đại ca tốt này không thể nào không tìm mình hỏi rõ ràng. Có một số việc quả thật cũng cần giải thích một chút. Hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi tới Hoa phủ. Phủ đệ xây dựng vào núi, giống như thần quốc vậy. Tam trưởng lão Hoa Dương đích thân ra nghênh tiếp, vẻ mặt tươi cười, vô cùng nhiệt tình nói: "Ha ha, Lý trưởng lão, lần này ngươi thật sự đã làm một chuyện lớn cho Hoa gia ta. Bộ xương già này của ta cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa, bội phục bội phục. Hay ra con người của ta cũng chỉ có một ít bản lĩnh này, chém chém giết giết còn có thể, lo liệu gia tộc thì không được. Lần này giết nông quy thiểm chỉ sợ đã mang đến phiền phức cho gia chủ thôi." Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Hắn là cảm thấy kỳ quái, Hoa Dương này trước đó đối với mình rất là ngứa mắt, cũng chưa từng nói qua mấy câu, làm sao đột nhiên liền nhiệt tình như vậy. Lèo núi, giây lát đã đến chính phủ của gia chủ. Chính là chỗ nghỉ dưỡng ngày hôm đó. Ở chỗ này gia chủ tiền nhiệm của Hoa gia đã vẫn lạc. Tất cả trưởng lão chết ở dưới kiếm của Lâm Bắc Thần cũng coi như là nơi hữu duyên. Huynh đệ, người cuối cùng đã đến rồi. Hoa Vũ Kiếm đang đứng chờ ở cửa chính, nóng lòng lạ thường, đi lên liền cho Lâm Bắc Thần một cái ôm nặng nề nói: "Làm tốt lắm, lần này ngươi thật sự đã đem đến vẻ vang cho vi huynh rồi đấy." Lâm Bắc Thần nói: "Chỉ sợ mang đến phiền phức cho đại ca ngươi. Nếu như lão đại cảm thấy là chuyện tốt, vậy thì sau này ta nhất định làm nhiều hơn, tranh thủ trực tiếp xử lý nông gia." Thương mà vì huynh thưởng thức chính là cô hào khí trùng thiên này của ngươi. Hoa Vũ Kiếm kéo tay Lâm Bắc Thần trực tiếp tiến vào trong đại sảnh. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh cùng với mười mấy trưởng lão khác của Hoa gia cũng đều trang phục lộng lẫy có mặt. Huynh đệ, nhập tọa. Hoa Vũ Kiếm để Lâm Bắc Thần ngồi ở chỗ bên cạnh mình nói: "Ngươi hà lập đại công như vậy, từ nay về sau ngươi chính là đệ nhất trưởng lão dưới gia chủ." Lâm Bắc Thần vội vàng từ chối nói: "Làm việc vì lão đại, ta không dám giành công. Chỉ cần có thể giúp được lão đại, cho dù ta có chiến tử cũng có cái gì đâu chứ." Sau một phen chối từ, cuối cùng hắn vẫn ngồi xuống. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần liền quét qua. Những người đang ngồi đều là tầng lớp cao tầng trong quan trọng của Hoa gia lúc bấy giờ. Chỉ có duy nhất Công Tôn Long Tuyền là không thấy. Công Tôn Khách Khanh vậy mà lại chưa từng hiện thân. Lâm Bắc Thần hỏi. Trên mặt của Hoa Vũ Kiếm hiện lên một chút giận dữ nói: "Huynh đệ người có chỗ không biết rồi. Công Tôn Long Tuyền này ỷ vào một chút công mỏng ngày trước, vậy mà lại nhiều lần âm thầm buông lời giảm pháp với ta, chỉ bởi huynh đệ ngươi. Ta khiển trách mấy lần, nàng ta lại có thể không thay đổi. Đại yến hôm nay chính là mừng công cho huynh đệ ngươi, nữ tử này không có mặt cũng được." Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ ngạc nhiên nói: "Lại có việc này sao? Ta và Công Tôn Khách Khanh đều là dốc sức cho đại ca ngươi, nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Tại sao nàng ta lại chửi bới ta?" Hòa Vũ Kiếm nói: "Lòng dạ hẹp hòi cũng thôi đi, nhiều lời mất hứng, đừng đề cập tới nữa. Hờ hờ, người đâu, mở yến, mang rượu lên." Cổ nhạc vang lên, nhạc sĩ hiện trường diễn tấu, tiếng nhạc rủ rường, sao trúc êm tai. Vũ Cơ thân bạc váy mỏng, chân trần dẫm trên nệm tì nhung màu lam, vặn vẹo eo thon, thân thể uyển chuyển mềm mại lắc lư theo tiếng cổ nhạc, quả thật là giống như tiên nữ trong tranh. Trong lúc nhất thời, ăn uống linh đình, bầu không khí tăng vọt. Lúc này Hoa Vũ Kiếm đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói: "Huynh đệ, trong lòng phi huynh có một nghi vấn, vẫn cần người giải thích giúp ta." Lâm Bắc Thần nở nụ cười nói: "Lão đại, xin cứ nói." Hoa Vũ Kiếm mới nói: "Nhân lúc đầu mới gặp mặt, Tu vi của huynh đệ người chẳng qua cũng chỉ là tinh vương đỉnh phong, miễn cưỡng xem như tinh quân. Sao bây giờ chiến lực của người lại mạnh mẽ như thế? Vậy mà lại có thể ở trong thiên thọ cư chém giết Đông Quy Thiểm? Lâm Bắc Thần biết hắn có câu hỏi này, lại nói: Bộ thiên đan và đại ca ngươi tặng trước đó có hiệu quả gia tăng khó tìm đối với ta. Ta uống xong thực lực tăng mạnh, thế là lại ở trên thị trường mua 100 viên, ngày ngày uống, thực lực tăng nhanh chóng, cùng buổi sáng hôm nay tiến vào đế cảnh rồi. Hỏa vũ kiếm 3 chấm luôn. Năm người trong đại sảnh thì toàn bộ đầu rủ xuống hắc tuyến. Ngũ trưởng lão Hoa Chính Dường nói: Theo ta được biết, bộ thiên đan giá cả đắt đỏ, ngàn vàng khó mua. Lý trưởng lão, người về bàn lại có thể mua được 100 viên, không phải là đang nói đùa đấy chứ? Lâm Bắc Thần cười cười nói: Không lẽ ngũ trưởng lão không biết ta và đại kỵ trưởng Trần Phỉ có lui tới làm ăn, ngày ngày đều có chia hoa hồng cách xù. Bây giờ trong sổ sách góp nhặt vô số hồng hoang kim cũng không biết xài như thế nào. Mua sắm 100 viên bổ thiên đan thì có khó gì chứ? Ngũ trưởng lão im miệng luôn. Một đám người nghe vậy đều im lặng, vừa hâm mộ lại vừa ganh tị. Người có tiền đáng chết này, cảm giác bị thuyết phục rồi. Ngay cả gia chủ Hỏa Vũ Kiếm này cũng bị nói cho có chút phiền muộn rồi. Thế là lại hỏi: Phần xác thư khi người đánh chết Đông Quy Thiểm kia là thế nào? Lâm Bắc Thần mới nói: Đại ca người cũng biết, ta và đại kỵ trưởng Trần Phỉ quan hệ cực tốt, để hắn xuất thủ viết một phần xác thư không phải là chuyện cực kỳ đơn giản sao? Hỏa Vũ Kiếm nghe giọng đứng hình, mẹ nó, lại bị thuyết phục rồi. Mấu chốt vẫn là hắn bảo Lâm Bắc Thần chủ động đi tiếp xúc với Trần Phỉ, căn bản không tìm ra được lý do. Lão đại nếu như cảm thấy quan hệ với Trần Phỉ quá gần thì không tốt, ta quay về liền xa lánh hắn một chút. Lâm Bắc Thần chủ động bổ sung thêm một câu. Hoàng Vũ Kiếm nở nụ cười nói: Không cần không cần, ha ha, huynh đệ, yến hội ngày hôm nay ngoài trường mừng công cho ngươi ra thì cũng muốn giới thiệu mấy người cho ngươi làm quen chút. Nói xong thì vỗ vỗ tay. Bên trong cửa hông của đại sảnh, vài bóng người chậm rãi đi tới. Ồ hô hô hô hô. Công Tôn Long Tuyền thở gấp, thi triển thần pháp, được quang tựa như sóng radio xông về phía phủ đệ Hoa gia. Sau lưng nàng là đao quang kiếm ảnh, mũi tên tiêu thương tựa như mưa bão tập sát về phía nàng. Một phen khổ chiến, nàng bị thương rồi. Ngăn nàng lại, không được tàn nữ tặc này đi. Sát chủ có lệnh, bắt được Dương Nghiệt Vô Song kiếm tông này, được thưởng 10 vạn hồng hoang kim. Nếu như bắt sống, mặc cho lăng nhục bao chế. Sau đó chuyển đến tiếng hò hét của cường giả Đông gia. Sự trả thù của Đông gia đã triệt để triển khai. Công Tôn Long Tuyển vốn không có quan chức, thân phận bề ngoài, chẳng qua là một vũ nữ mà thôi. Bởi vậy sự trả thù của Đông gia căn bản không cần kiêng kỵ mấy trăm cao thủ vây công. Nhưng Đông gia hiển nhiên là đã đánh giá thấp tù vi của Công Tôn Long Tuyển, kết quả bị nàng giết ra khỏi trùng vây. Song kiếm nơi tay, Công Tôn Long Tuyền trở tay một kiếm chém ra. Kiếm mạng phá không, đem lưu quang ở sau lưng tập xạ mà đến đều chém vỡ, cũng đem mười mấy người truy kích chém thành huyết vụn bột mịn. Hóa ra phản bội rồi. Nàng tâm như gương sáng đã phản ứng lại. Trong mấy ngày này Hóa ra đều có sắp xếp hộ vệ trong bóng tối cảnh giới bảo vệ nàng. Nhưng mãi cho đến khi Đông gia phát động tập kích, nhưng hộ vệ của Hoa gia này vậy mà lại không có chút cảnh báo nào. Chỉ có một lời giải thích, bọn hắn đã bán đứng nàng. Hoa gia có thể bán đứng nàng thì cũng có thể bán đứng Lý Thiếu Phi. Mà sau quá trình giao thủ đó, từ trong miệng của cường giả Đông gia, nàng biết được Lý Thiếu Phi đang tiến về Hoa gia. Công Tôn Long Tuyền mơ hồ phát giác được chuyện đang ngoài dự liệu đã phát sinh rồi. Nàng không chút do dự liều lĩnh chạy tới Hoa gia. Lý Thiếu Phi tuyệt đối không thể chết. Ngoài trừ có ân tình với mình ra thì còn có một nguyên nhân quan trọng. Nếu như Lý Thiếu Phi chết rồi, vậy tương lai của bản thân nàng cũng phải kết thúc. Giây lát, Hoa phủ xây dựng dựa lưng vào núi đã thấy nơi phía xa xa. Truy binh ở sau lưng cũng khó có thể vứt bỏ được. Xông qua như vậy, căn bản không vào được Hoa phủ, tất nhiên sẽ bị cản. Công Tôn Long Tuyển tâm niệm nhanh chóng thay đổi. Nàng đột nhiên quay người lại, quay đầu về phía truy bì xông tới giết. Nữ nhân này muốn chết, ha ha ha, cơ hội tốt, giết nàng, bắt sống cho ta. Ta đã sớm muốn nếm thử mùi vị của kinh hồng viên tiên. Kiếm thật nhanh, hả? Không hay rồi, Thực lực của tiện nhân này tại sao lại đột nhiên tăng vọt? Lui, mau lui, a, cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liên miên không dứt. Hơn 100 tên cường giả truy sát, vốn cho rằng đàn sói đuổi theo dê, ai mà biết cũng là trong nháy mắt bị phản sát. Công Tôn Long Tuyền song kiếm như rồng, dưới lửa quang lấp lóe giống như tử thần, không ngừng thu gặt sinh mệnh. Thân phận của kẻ đuổi giết với người đảo phong trong nháy mắt biến hóa. Thời gian nửa chén trà, cường giả nông gia vứt bỏ 70-80 thi thể, bại đuôi chạy tán loạn. Công Tôn Long Tuyền toàn thân đẫm máu, nàng song kiếm chấm thân, thở hồng hộc, trên mặt có một vệt đỏ thắm không tự nhiên, trên người cũng có vài chục vết thương lít nhà lít nhít, màu tươi đỏ thắm từ ngoài quần áo chảy xuôi. Toàn lực bộc phát trong gió, chém giết bất chấp hậu quả, lấy công đối công, lấy thường đối thường. Nàng rốt cuộc đã giải quyết hết những cái đuôi này. Sau đó nàng thu hồi song kiếm, thủ liễm khí tức, cấp tốc tới gần Hoa phủ. Dọc sực cho Hoa phủ kiếm nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên cũng có một chút mưu kế của bản thân. Hoa phủ đối với nàng rất nhiều người mà nói vẫn như thành động vách sắt, không cách nào đột nhập. Nhưng đối với nàng mà nói, vô thành vô tức ra vào Hoa phủ vốn không khó. Một lát sau, nàng đã xuất hiện bên trong Hoa phủ. Y và trên người đã thay mới, che phủ vết thương. Công Tôn Long Tuyền lại biến thành vũ cơ mỹ hoặc, phong hoa tuyệt đại, khiến cho người ta mê mê mẩn mẩn tâm thần. Nàng không hề che giấu hành tung của mình, cần một tên thị vệ lại hỏi: gia chủ cùng Lý trưởng lão đang ở đâu? Thị vệ kia cung kính nói: đang ở nhà chủ phủ. Công Tôn đại nhân cũng tới tham gia tiệc ăn mừng sao? Đúng vậy. Công Tôn Long Tuyền phết vẻ mặt mỉm cười nói: đã tạ. Trong nụ cười ngẩn ngơ, thần hồn điên đảo của thị vệ, nàng nhanh chóng đi về phía gia chủ phủ. Không ngoài dự liệu của nàng, hình dung nhằm vào nàng là cao tầng của Hoa gia bí mật thủ ý. Bọn hắn không ngờ rằng mình còn sống sót mà quay về Hoa gia, cho đến những thị vệ bình thường này căn bản không biết nàng bây giờ đây là kẻ địch của Hoa gia. Tiệc ăn mừng, Lý Thiếu Phi nhất định đã đang ở yến hội, hắn gặp nguy hiểm rồi. Công Tôn Long Tuyển gia tăng tốc độ: Lý Thiếu Phi à, Lý Thiếu Phi, lần này ngươi nhất định phải kiên trì, tuyệt đối không được lật thuyền trong mương. Nàng lặng lặng cầu nguyện. Người từ cửa hông của đại sảnh đi tới vốn không phải là người của Hoa gia mà là người của nông gia. Một người dẫn đầu, tóc vàng mắt xanh, cao lớn khôi ngô, một thân giáp trụ màu đỏ tươi giống như huyết dịch lưu động, áo choàng màu đỏ sẫm, khí tức đáng sợ chảy ra ngoài, tuyệt đối là uy áp mà đế giả mới có. Không phải gia chủ của nông gia Huyết Đế Nông Tư thì là ai chứ? Còn mấy chục người khác cũng đều là áo choàng giáp đỏ, huyết sắt lưu chuyển, chính là huyết ảnh vệ kinh khủng nhất của nông gia. Bên trong đại sảnh, tiếng nhạc múa đột nhiên dừng lại. Năm người Ngũ trưởng lão Hòa Chính Thịnh, Tam trưởng lão Hòa Dương cùng nhau đứng lên. Lâm Bắc Thần bưng một chén rượu lên uống. Hòa Vũ Kiếm cười ha hả nói: huynh đệ, nào, ta giới thiệu với người một chút, vị đại chính là gia chủ đường thời của nông gia, Nông Từ Thế Thúc. Lâm Bắc Thần mặt không đổi sắc, hắn chậm rãi đứng lên, duỗi hai tay ra, rất là nhiệt tình nói: à, chính là lão cha của cái tên Nông Quy Thiểm tội ác tay chơi bị ta giết chết kia sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ rằng lại gặp được người ở nơi này. Có sao nói vậy nhá, con người của người vừa ngu xuẩn vừa yếu đuối. Bên trong đôi mắt của Huyết Đế Nông Tư ngay lập tức sát cơ bạo tan: người tìm chết. Thủ lĩnh của huyết ảnh vệ Nồng Ngữ nổi giận liền muốn xuất chiêu. Huyết Đế Nông Tư xua xua tay nói. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần nói: để giết người ta đã bỏ ra cái giá to lớn, hôm nay ta sẽ không để cho người chết quá dễ. Giết ta? Lâm Bắc Thần bật cười, cố ý chỉ vào Hoa Vũ Kiếm nói: có đại ca ta ở đây, người vẫn còn muốn giết ta? Ha ha ha, đúng là không biết sống chết. Đáng thương, buồn cười, kẻ không biết sống chết chính là ngươi. Huyết Đế Nông Tư cười ha hả như điên, tiếng cười khiến cho không khí ào ào chấn động. Hắn là một kẻ tàn nhẫn, bởi vậy sau khi biết con trai bị giết chết, hắn có thể nhẫn nhịn không ra tay, mà trước tiên từ Thiên Thọ Cư rút lui. Đồng thời hắn lại âm thầm điên cuồng mưu tính báo thù. Nhưng người tham dự yến hội tại Đồng Quy Thiểm ngày đó, hắn sẽ không tha cho bất kỳ một người nào. Lúc này, xung quanh đại điện vang lên tiếng bước chân. Đám thị vệ cường giả của Hoa gia sôi nổi xuất hiện. Trong tay bọn họ cầm phá quần nọ, kéo căng dây nọ, nhắm thẳng mũi tên toái tinh tiễn và đang người trong đại sảnh. Nhìn thấy không? Lâm Bắc Thần cười to nói, nơi này chính là sân nhà của Hoa gia ta. Huyết đế cười. Lúc này tất cả đầu mũi tên đều hướng chỉ về Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Hỏa Vũ Kiếm, trong ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Hỏa Vũ Kiếm nở nụ cười nói, hơ hơ hơ, không sai, huynh đệ, chính là ta bán đứng người. Đại ca, tại sao ngươi lại làm như vậy? Lâm Bắc Thần nhìn như khó có thể tin, vẻ mặt khó hiểu nói. Hỏa Vũ Kiếm nói, kỳ thật ta cũng muốn cự tuyệt, nhưng mà Đông Thế Thúc thật sự trò quá nhiều. Lâm Bắc Thần bình tĩnh, sau đó bắt đầu diễn cảnh giết gao kinh điển của Mã Cảnh Đao. Hắn thét lớn, ta đã lập công lao cho Hoa gia, ta xả thân đầu rơi máu chảy cho đại ca. Đại ca, thà rằng cưới tự mình giết ta còn tốt hơn giao ta cho đám rác rưởi rẻ rách nông gia này. Hoa Vũ Kiếm tiếc hận nói, ta không có cách nào, Đồng Thế Thúc muốn tự tay tra tấn ngươi. Hay dạ, đưa ra quyết định như thế ta cũng rất đau khổ, nhưng mà Đồng Thế Thúc đưa ra điều kiện thật sự là quá cao, ta không thể không đồng ý. Đại ca, người hồ đồ rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng đau đớn nói, nông gia đưa ra điều kiện càng cao thì càng chứng tỏ bọn họ kiêng kỵ ta, chứng tỏ tầm quan trọng của ta đối với người. Người giết ta rồi chắc chắn sẽ tạo ra tình cảnh kẻ thù sung sướng mà người thân đau khổ. Hòa Vũ Kiếm nói, người sai rồi, kẻ thù sung sướng người thân vui vẻ, rốt cuộc ta nhận được đền bù đủ để cho Hoa gia vùng dậy. Lâm Bắc Thần nói, cho nên rốt cuộc là điều kiện gì? Hòa Vũ Kiếm nói, huynh đệ người đừng có hỏi, người chết rồi thì tất nhiên sẽ biết được. Lúc này có phải người đã cảm thấy đầu óc choáng váng, hỏa mặt trong mặt, chân khí trong cơ thể đã bắt đầu tán loạn không? Lâm Bắc Thần bước chân loạng choạng, mặt lộ vẻ giật mình, chân bừng tỉnh, đại ngộ nói, trong ly rượu kia có độc. Không sai, rượu trong yến tiệc đã bị bỏ thuốc đế khắp tán trần tán, cho dù là cương giả cấp đế uống vào trong bụng cũng sẽ bị chân khí tán loạn, tâm thần hoảng hốt. Hỏa Vũ Kiếm lạnh lùng nói, để đối phó với ta, đại ca thật là hao tâm tốn sức. Lâm Bắc Thần cảm thấy cạn lời mà lắc đầu. Nghe vậy Hỏa Vũ Kiếm lại nói, cũng chẳng còn cách nào, thực lực của ngươi quá mạnh. Ngươi mạnh đến nỗi ta không thể khống chế được, không thể an tâm, mà ngươi lại không phải là người Hoa gia chúng ta. Không phải tộc ta tất có dị tâm, ta không thể tùy ý để ngươi tựa như là dây tơ hồng dựa vào cây cổ thụ Hoa gia chúng ta mà không ngừng phát triển lớn mạnh. Cuối cùng là khó tránh khỏi công lao quá lớn mà bị quân chủ chèn ép sao? Lâm Bắc Thần thở dài một tiếng trong lòng. Kỳ thật thì hắn cũng biết khi hắn biểu hiện ra tu vi và sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, chắc chắn sẽ khiến cho Hoa gia cảnh giác. Cho nên lúc trước hắn mới cố ý diễn kịch, biểu hiện như một kẻ ngu trung. Hy vọng làm điều thế có thể tránh cho Hoa Vũ Kiếm nghi ngờ kiêng kỵ, để hắn có thể mượn dùng vỏ bọc của Hoa gia không ngừng phát triển lớn mạnh hơn. Dùng việc hãng nước ngoài mua lại và mượn xác thương hiệu nổi tiếng trong nước để đưa ra thị trường. Nhưng không ngờ tới, huyện đền đồng tử quyết đoán như thế, trực tiếp trả giá cao để dụ dỗ Hỏa Vũ Kiếm, khiến cho gia chủ mới vốn là hay do dự suy nghĩ nhiều này, rốt cuộc vẫn là nảy ra ý định không nên có. Hay già, trường đạo ta đây đang định thể chiến đấu tới chết, tại sao gia chủ lại phản bội Hoa gia? Lâm Bắc Thần ra vẻ thật đáng tiếc mà nói, chúng thần đều đang muốn thả chết chiến đấu, bệ hạ cớ gì phản quốc chứ? Hỏa Vũ Kiếm hỏi chấm đây đâu, đây là chuyện quái quỷ gì? Được rồi, chớ có nhiều lời. Huyền Đế Đồng Tử bước vào đại sảnh mà nói, Lý Thiếu Phi, hôm nay không ai cứu được ngươi, là phụ chắc chắn phải khiến cho người muốn sống không được, muốn chết không xong, để báo thù cho con trai của ta. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hỏa Vũ Kiếm nói, đại ca, một bước sai, bước nào cũng sai, hiện tại ngươi quay đầu lại vẫn còn kịp, ngoan ngoãn làm người công cụ cho ta không tốt sao? Ta có thể dẫn người trang bức mà người bay, tại sao muốn tìm đường chết? Hỏa Vũ Kiếm lắc đầu, huynh đệ, nếu ngươi đã từng nguyện ý vì ta mà chết, vậy không cần phản kháng, coi như là giúp vị huynh một lần cuối cùng. Hay dạ, Lâm Bắc Thần lắc đầu, lòng ta vốn hướng về trăng sáng, nào ngờ trăng sáng chiếu mường máng. Hỏa Vũ Kiếm, ngươi ngàn lần chưa có hối hận. Nói xong, trong chớp mắt triệu hoán ra điệp nhận cầm trong tay, ra kiếm, vào tương tư môn của ta, biết nỗi khổ tương tư của ta, Suy nghĩ mênh mang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Điệp nhận màu bạc mỏng như cánh bướm, hóa thành một vệt ánh kiếm chợt lóe sáng ở trong hư không. Phía đối diện, trong nháy mắt, huyệt đến đồng tử không ngăn được mà đắm chìm trong nỗi thương nhớ con trai đã chết. Trong khoảng thời gian ngắn toàn thân không có chút phòng bị gì. Chờ tới khi ánh kiếm đập vào mặt, lúc ấy hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu cảnh giác. Trong lúc thảng thốt, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, vội vã thi triển bí thuật lùi lại phía sau. Kiếm pháp này của ngươi lại là cái gì? Mồ hôi lạnh túa ra ào ạt, hắn gằn giọng hỏi. Không đúng, tại sao ngươi có thể huy kiếm chứ? Không phải đã trúng độc đế cấp tán chân tán rồi sao? Uy lực của một kiếm vừa rồi, hắn là cương giả cấp đế bình thường có khả năng tạo ra. Hắn nhìn về phía Hỏa Vũ kiếm. Hỏa Vũ kiếm cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Đế cấp tán trần tán chính là phương thuốc bí mật gia truyền của Hoa gia, là một trong những di sản của lão tổ tông để lại khi trường ngã xuống. Hoa gia là thế lực truyền thừa của một mạch độc tệ đạo thủy tổ, tuyệt đối sẽ không gây ra sai sót gì trong việc điều chế loại dược vật này. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy Lý Tiêu Phi uống hết ly rượu bị trộn lẫn đế cấp tán trần tán. Theo lý mà nói thì lúc này Lý Tiêu Phi hẳn là đã hoàn toàn mất hết trần khí, tinh thần hoảng hốt mới đúng chứ. Cho dù là cường giả cấp đế của thánh thể đạo cũng khó có thể may mắn thoát được. Nhưng một kiếm vừa rồi, Hỏa Vũ kiếm đang định nói cái gì? Đột nhiên, một tiếng máu tươi phụt ra từ bả vai của huyết đế nồng tử. Hắn kinh ngạc cúi đầu. Toàn bộ vai trái tính cả cánh tay trái đã bị ánh kiếm chém xuống từ lâu. Nhưng lúc này hắn mới cảm thấy có một tia đau đớn. Sau đó cánh tay rơi xuống đất dưới tác dụng của huyết áp. Ta bị đánh trúng à? Huyết đế nồng tử kinh ngạc hoảng sợ tột cùng. Rõ ràng vừa nãy hắn đã né tránh được một kiếm kia. Vì sao lại... Hơn nữa điều càng đáng sợ hơn chính là nông tư là truyền nhân của huyết ma đạo thứ 8. Thậm chí có danh tiếng là bất tử. Tình tồn bình thường cũng khó có thể gây tổn thương cho hắn. Mà cho dù là thân thể bị băm thành thịt vụn thì hắn cũng có thể khôi phục trong nháy mắt. Thế mà một kiếm này gây ra tổn thương, bản thân hắn lại không hề phát hiện, cũng không có cách nào làm khép lại vết thương. Trong mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên một tia hiểu ra. Đây là uy lực của tương tư nhập cốt sao? Quả nhiên trên thế giới này, muốn chết không có thuốc chữa. Một kiếm vừa rồi là để thử xem uy lực của tương tư nhập cốt kiếm đạo. Hắn rất vừa lòng. Hắn trực tiếp thủ kiếm. Kế tiếp cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Vì thế tâm niệm khẽ động, triệu hoán phần thân. Ác tặc, trả mạng cho con gái ta đây. Một tiếng hổ quát. Một người đàn ông mặc quần áo nịt kèm áo choàng màu vàng, có cái đầu trọc như quả trứng kho đặc trưng xuất hiện. Cách ăn mặc quái dị nhưng lại hiển lộ ra thực lực đáng sợ, tung ra một đấm. Huyết đế đồng tử lập tức chết thẳng cẳng. Hắn có thân thể huyết ma, nhưng ở trước mặt lực lượng cấp bậc tân tổ thì cũng không có cách nào tái sinh. Tức khắc chết hoàn toàn triệt để, chết không thể chết hơn. Đồng thời nơi luồng gió tạo ra vài đám đấm sượt qua, mười mấy tên cao thủ cương giả của nông gia đều hóa thành làn sương máu rồi biến mất. Cách gì? Đồng tử của Hỏa Vũ kiếm co rút lại trong trước mắt. Này, hỏng rồi. Tam trưởng lão Hoa Dương cùng ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh nháy mắt cũng phản ứng kịp. Người đàn ông đầu trọc như quả trứng kho tàu này lại xuất hiện. Hắn là người của Lý Thiếu Phi. Quả nhiên vừa nghe thấy Lý Thiếu Phi nói, giết. Luồng gió tạo ra bởi năm đấm lại thổi qua, vô hình vô tướng. Không mạnh mẽ cứng rắn, mà ngược lại nhẹ nhàng mềm mỏng. Những nơi luồng gió tạo ra từ năm đấm xẹt qua. Đám cao thủ của Hoa gia ở bên ngoài đại sảnh cũng trong nháy mắt biến thành làn sương máu li ti mà biến mất. Dường như trước nay chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Đây là uy lực phần thần cấp tân tổ. Diệt cường giả đế cảnh chỉ bằng một nắm đấm. Mà cấp bậc dưới đế giả muốn chém giết chỉ bằng một suy nghĩ. Bên trong toàn bộ đại sảnh còn lại ba người Hỏa Vũ kiếm, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão. Ba người mặt xám như tro tàn, run lên bần bật. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra bọn họ vẫn luôn đang đóng vai hề. Chính xác mà nói, ở trong mắt của Lý Tiêu Phi, bọn họ là chú hề thật sự. Đại ca ơi là đại ca, người đó người một hai phải gây sự. Người nói xem, hiện tại ta nên giết người hay giữ lại người đây? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hoa Vũ Kiếm. Hoa Vũ Kiếm run lẩy bẩy, cổ họng khô khốc nói: huynh đệ tốt, người ta có thể nhận sai, chỉ lần này thôi, người buông tha cho ta được không? Nếu biết trước sẽ như thế, lúc trước cần gì làm vậy? Hắn hối hận đến thắt lòng. Đại ca, nói thật, người khiến cho ta rất khó xử. Lâm Bắc Thần thật là có chút rối rắm. Giữ lại Hoa Vũ Kiếm, hắn sẽ trở thành một tai họa ngầm. Nhưng nếu thật sự giết đi, đến lúc đó cũng không dễ báo cáo kết quả công tác. Huống chi cho đến bây giờ mới thôi. Hoa gia thật là có chút tác dụng đấy. Đại ca, người là đại ca của ta. Hoa Vũ Kiếm có được sẵn được, trước tiên thình thịch quỳ xuống nói: từ đây về sau, người là đại ca của ta, ta là tiểu ca của người. Đại ca, người nói cái gì, ta sẽ làm cái đó, tuyệt đối không dám trái ý. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Tam trưởng lão Hoa Dương và Ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh. Hai người bọn chúng đều là cáo giả thành tinh, căn bản không cần Hoa Vũ Kiếm nói gì, trực tiếp thình thịch quỳ trên mặt đất nói: Lý trưởng lão, hai người chúng ta có mắt như mù, thật sự là đáng chết, mong rằng ngài tha tội cho. Chúng ta nguyện ý phối hợp với ngài làm bất cứ chuyện gì. Nếu có thể tồn tại, ai lại muốn chết chứ? Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ nói: nếu như vậy, vậy mời Tiểu Hoa, tính cả hai vị trưởng lão, cùng nhau cẩn thận giải thích sự tình xảy ra ở đây, đối với những người khác của Hoa gia đi. Khắp nơi chắc chắn sẽ điều tra về cái chết của Đông Tư, xem các người xử lý ra sao. Yên tâm đi đại ca, ta nhất định có thể giải quyết. Hoa Vũ Kiếm vỗ ngực nói: hiện giờ Hoa gia đều có tiểu đệ ta làm chủ, rất dễ giải thích về những cái chết này. Đến nỗi Đồng Từ, hắn giữ bí mật với bên ngoài về hành động lần này, không có nhiều người biết được chuyện này. Vương chỉ hắn dẫn người xâm lấn Hoa phủ chúng ta, vốn dĩ đã trái với quy tắc, bị giết chết rồi cũng không trách ai được. Lâm Bắc Thần gật đầu. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài đại sảnh nói: nếu đã tới sao không hiện thân? Mấy người Hoa Vũ Kiếm giật mình trong lòng. Bỗng thêm một thân hình xinh đẹp chậm rãi đi ra từ đằng sau cột đá bên ngoài đại sảnh. Người tới đúng là Công Tôn Long Tuyền. Nàng sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần. Lúc trước khi người đàn ông kia nói ác tặc trả mạng con gái của ta đây, nàng cũng đã tới bên ngoài đại điện, rõ ràng nhìn thấy một màn kia. Nói thật, ở trong nháy mắt kia, Công Tôn Long Tuyền không những không cảm thấy giật mình, ngược lại có một loại cảm giác lúc này mới hợp lý. Đồng thời cảm giác nhẹ nhàng xưa này chưa từng có xẹt qua trái tim. Một vị cường giả cấp tân tổ đứng sau lưng Lý Tiếu Phi, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ như là thuộc hạ, không cần phải lo lắng cho thế cục ngày hôm nay. Tiện nhân, người còn dám tới? Hỏa Vũ Kiếm nhìn thấy Công Tôn Long Tuyền, tức khắc căn giọng chỉ trích nói: nếu không phải người ngày nào cũng bên cạnh ta nói xấu chửi bới Lý đại ca, tại sao ta có thể làm ra chuyện hồ đồ ngày hôm nay? Rất nhanh nhẹn đổ tội cho người khác. Nhưng Lâm Bắc Thần lại ôn nhu hỏi: người bị thương à? Công Tôn Long Tuyền nói: Đồng gia đã triển khai trả thù, ta bị đánh lén, nghe nói người bị lừa tới Hoa gia, cho nên trước tiên tới nhắc nhở ngươi, hiện tại xem ra ngươi không cần rồi. Cảm ơn ngươi. Lâm Bắc Thần đưa một lọ thuốc xịt chống viêm giảm đau Vân Đàm Bạch Dược nói: chữa thương trước đi, lại nói chuyện khác sau. Được. Công Tôn Long Tuyền tiếp nhận lọ thuốc xịt, xoay người đi ra ngoài. Mẹ nó, Hỏa Vũ Kiếm nghĩ, hình như hỏng chuyện rồi. Công Tôn cô nương, Công Tôn cô nương, trong biệt viện của ta có một con suối nước nóng Noãn Ngọc Tuyền, có tác dụng đặc biệt đối với tổn thương ngoài da, ta để phái người dẫn người đi. Hắn lập tức mất bó mấy lo nằm chuông, vội vàng bổ đắp: hai người các người đã cấu kết với nhau thì nói sớm đi, làm hại ta vừa nãy lại nói sai, ta thật là quá khó khăn để được sống mà. Tình hình kế tiếp phải dựa vào ba người các người đi xử lý thôi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua ba người Hoa Vũ Kiếm. Nếu các người muốn đi báo quan, cứ việc thử xem. Ngoài trừ Độc Tế Đạo Thủy Tổ, không một ai có thể cứu được các người từ trong tay tân tổ. Chỉ sợ các người căn bản không kịp nhìn thấy Thủy Tổ Điện Hạ mà bản thân đã tan xương nát thịt. Không dám, không dám. Tiểu nhân sẽ nghe lời đích cục trưởng như thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Đại ca, sao ngươi lại nói thế? Từ nay về sau Tiểu Hoa ta chính là con chó săn trung thành của ngươi. Người nói cái gì thì ta sẽ làm cái đó. Cho dù bảo ta đào phần mộ tổ tiên của Hoa gia lên, thì ta cũng không hề do dự chút nào. bởi vì ta đã nhận rõ đại ca ngươi mới là điểm tựa vững chắc chân chính. Chỉ cần ta sát sao đi theo đại ca, làm sao phải lo hòa giả không thịnh vượng, cần gì phải sợ không thể phát triển. Một câu cuối cùng là lời của Hỏa Vũ Kiếm. Từ sau khi khuất phục, tâm trí của hắn chuyển biến cực nhanh, khiến cho người não to như Lâm Bắc Thần cũng vô cùng bội phục. Có lẽ là rốt cuộc đã nhận rõ hiện thực, chuẩn bị ngoan ngoãn là một công cụ người. Rốt cuộc dưới sự uy hiếp của nắm đấm của người đàn ông đầu trọc như quả trứng khỏ, sự phản kháng của bọn họ căn bản không gây ra chút ảnh hưởng gì. Thủy tổ không xuất hiện, ai có thể đấu lại tấn tổ? Rất tốt, ta chờ mong biểu hiện của các người đấy. Lâm Bắc Thần vừa lòng gật đầu nói, đối với người có công, ta chưa bao giờ bùn xỉn, nếu hòa ra chịu phối hợp, ta tất nhiên sẽ cho các người một cơ hội thăng tiến một bước lên trời. Rốt cuộc ta vẫn có cảm tình với hoa gia. Cảm ơn đại ca, cảm ơn cục trưởng đại nhân. Ba người lập tức mừng như điên. Đây chẳng lẽ không phải là tới nơi rừng sâu suối thẳm, nghĩ là đường cung, ai ngờ thấy thôn làng sau bóng cây hay sao? Được ôm đùi cùng một vị tân tổ, mấy gia tộc lớn khác như nông gia, độc cô gia, yếu ớt không đỡ nổi một chiêu, chẳng phải có thể tùy tiện bắt nạt sao? Đi làm việc đi. Lâm Bắc Thần chợt vung tay lên. Ba người cảm ơn hết lời, rời khỏi đại sảnh. Lâm Bắc Thần khẽ động tâm niệm, phần thân Hắc Thạch Đế đi theo ra ngoài. Mà bản thân của hắn thì tiến lên lục soát xác chết của đồng tư. Không hổ danh là gia chủ của một họ, trên người mang theo không ít bảo vật, tổng cộng có 6 cái vũ khí đao kiếm thường kích đế cấp. Ngoài ra còn có bí tịch, huyết hải triều tịch, các loại tín vật của nông gia, thẻ khách quý ngân hàng trong không gian trữ vật. Các loại khoáng sản thần dược cũng có rất là nhiều. Nếu đổi toàn bộ thành hồng hoang kim, hẳn là tương đương với gần 1.000 vạn. Lúc này thì công tôn Long Tuyển trị thương xong bèn quay lại nói, đại nhân, nàng cung kính hành lễ. Tất cả vết thương trên người đều đã khép lại. Thuốc xịt phân nam bạch dược phiên bản thăng cấp có tác dụng có thể nói là kỳ tích đối với vết thương ngoài da. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, vòi xịt ra dịch sệt màu trắng bao trùm miệng vết thương. Sau đó lại lột bỏ lớp dính trên làn da. Vết thương bên dưới đã hoàn toàn biến mất. Da thịt càng là trắng nõn mềm mại như trứng gà luộc mới lột ra. Có thể nói là một loại thần dược. Nhưng mà công tôn Long Tuyển cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi loại kỳ tích này xuất hiện ở trên người Lâm Bắc Thần. Hết thảy chuyện này người cũng đều đã thấy rồi. Lâm Bắc Thần giọng điệu nghiêm túc nói, kế tiếp nên làm như thế nào? Ba người Hoa Vũ Kiếm để giết hay để lại? Người có kiến nghị gì không? Hắn rất coi trọng công tôn Long Tuyển. Người phụ nữ này chẳng những rất mềm dẻo mà còn thông minh, giỏi giang, có tài mưu tính. Trên người có những phẩm chất mà bản thân Lâm Bắc Thần không có. Xin hỏi đại nhân, hòa già có còn tác dụng trong kế hoạch tương lai của ngài hay không? Công tôn Long Tuyển hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần gật đầu. Công tôn Long Tuyển nói, một khi đã như vậy, vậy để lại, không chết làm con rối. Ba người bọn họ đã sợ vỡ mật, không dám vi phạm mệnh lệnh của đại nhân ngài. Có cường giả cấp tân tổ trấn giữ, cho dù là những gia tộc xếp hạng mạnh nhất cũng không dám làm trái. Huống chỉ là hoa gia đã xả sút. Bậc anh hùng có cùng ý kiến. Lâm Bắc Thần khoe khoang một câu nói, một khi đã như vậy, ta giả hòa gia cho ngươi để ngươi khống chế. So với Hỏa Vũ Kiếm, ta càng tin tưởng ngươi hơn. Công tôn Long Tuyển không từ chối. Trong lòng của nàng rất rõ ràng, cần phải mau chóng bày ra giá trị và năng lực của bản thân thì mới có tư cách tiếp tục ở bên cạnh Lý Thiếu Phi. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, nàng có thể xây dựng lại Vô Song Kiếm Tộc. Nếu không thì dựa vào năng lực của nàng, mất đi hòa giả, có thể tìm một chỗ đứng ở đế đô. Nhưng muốn đạt thành nguyện vọng thật sự là quá khó khăn. Kế tiếp hết thảy đều giao lại cho ngươi. Lâm Bắc Thần nói, khống chế hòa giả, tiêu diệt nông gia, cập lên một vài suất tham gia buổi khai đan giảng kinh của thủy tổ độc tệ đạo. Sau đó chuẩn bị sắp xếp người của chúng ta. Ngoài ra khát cao chú ý tất cả tin tức về thần thánh đế hoàng bệ hạ. Tuân lệnh. Công tôn Long Tuyển hành lễ. Trong lòng lại không nhịn được giật mình kinh ngạc. Chú ý thần thánh đế hoàng bệ hạ. Nói cách khác, Lý cục trưởng mưu tính tới tận cấp bậc này sao? Chẳng qua có cường giả cấp tân tổ canh giữ, thật là có tư cách tham gia cuộc cạnh tranh trong tầng lớp đỉnh cấp. Hơn nữa người đàn ông đầu trọc như quả trứng khó xuất hiện ngày hôm nay chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn có một vị người đàn ông trung niên đầu đội mũ rơm, đi giày rơm, tuyệt đối là có quan hệ với Lý Thiếu Phi. Còn những hai vị thuộc hạ cấp tân tổ, hắn quả thực là nghịch thiên. Công tôn Long Tuyền không dám lơi lỏng chút nào. Còn có mấy thứ này, Lâm Bắc Thần sau tất cả đồ vật lục soát được từ trên người huyết đế nồng tử giao cho công tôn Long Tuyền nói. Để đối phó với nồng gia, ấn tín của gia chủ hẳn là có tác dụng. Còn những thứ khác, người nghĩ cách đổi hết thành hồng hoang kim, gửi vào trong một tài khoản không ghi tên cho ta. Xử lý sạch sẽ một chút, tốt nhất là không nên để lại quá nhiều manh mối. Chiến tranh dựa vào cái gì? Là võ giả, là cương giả, cũng là tiền bạc. Cho nên Lâm Bắc Thần còn phải nghĩ cách kiếm tiền, chuẩn bị và vận chuyển vật tư quân nhu cho lão Hàn. Công tôn Long Tuyền không biết kế hoạch của hắn, cùng kính nói. Đại nhân xin yên tâm, chỉ cần thời gian 3 ngày là có thể xử lý xong toàn bộ. Loại chuyện này là sở trường giỏi nhất của nàng. Lâm Bắc Thần nghe vậy gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chuyện ở đây xong rồi, còn có một đống lớn sự tình lung tung rối loạn chờ hắn đây. Công tôn Long Tuyền nhìn bóng dáng của Lâm Bắc Thần, hơi do dự, thử nói. Đại nhân chiến đấu vất vả một phen, không bằng trước khi đi nghỉ ngơi một lát, nổ ra vô song kiếm vũ của ta có công hiệu khôi phục tinh thần, để ta múa một khúc cho đại nhân ngài xem. Bước chân của Lâm Bắc Thần khựng lại. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp tuyệt vời của công tôn Long Tuyền, không chút cảm tình mà nói. Ta đã nói một lần rồi, làm tốt việc mà ngươi nên làm, không cần suy nghĩ viển vông. Vô số phụ nữ thèm khát thân mình của ta, người còn chưa đến lượt đâu. Hắn đã từng nói, sau khi đi tới đế tinh, tuyệt đối sẽ không tiếp tục trêu chọc duyên đào hoa. Rốt cuộc hắn là người đàn ông đã kết hôn, phải khóa chặt trái tim mình, phải có trách nhiệm với các bà vợ. Thời gian sau một nén nhang, thái kim khu đặt pháp cục trong văn phòng. Hai bàn chân của Lâm Bắc Thần gác ở trên bàn làm việc, nhàn nhã rung chân. Tuy rằng nông gia đã bắt đầu trả thù, nhưng cũng phải đặt pháp cục đặc thù. Đám người tứ đại mã tử Trường Triệu Mã Vương và người của đặc pháp cục còn chưa bị liên lụy. Hiện giờ lời nói của Lâm Bắc Thần ở trong đặc pháp cục quả thực đã được coi như là khuôn vàng thước ngọc, hy vọng cao lớn không ai có thể so sánh. Có rất nhiều hạng mục công việc đã được sắp xếp xong. Lâm Bắc Thần khó được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tiến vào mật thất luyện công liên kết với văn phòng, bày ra các loại cấm chế phòng ngự, sau đó phân ra một sợi tâm thần, bắt đầu liên hệ phần thần Thiên Yếm Đế trong tòa đại điện thần bí kia. Trong đại điện thần bí, yên ắng không chút tiếng động. Bên trong quan tài pha lê to lớn ở vị trí trung ương, xác chết của Lâm Bắc Thần không một manh áo che thân, lặng lặng nằm trong vải gấm, không hề động đậy. Trong toàn bộ đại điện cũng đều không có tiếng động nào, không thấy bóng người. Đột nhiên xác chết khẽ mở mắt. Hắn chậm rãi di chuyển thân mình, một lần nữa quan sát xung quanh. Chợt vừa thấy thật giống như là xác chết tự nhiên di động. Ở trong chất lỏng trong suốt, càng không có thả ra một chút lực lượng và dao động tinh thần lực nào. Chỉ là đơn thuần dựa vào nhìn để quan sát bốn phía. Lâm Bắc Thần không thể không cẩn thận. Hắn càng thêm xác định chủ nhân của tòa đại điện này không tầm thường. Bởi vì lúc này phân thân Thiên Yếm Đế đã lần thứ hai đạt tới cường độ cấp tân tổ. Cho tới bây giờ mới trải qua bao nhiêu thời gian chứ? Chỉ nằm ngâm trong chất lỏng trong suốt này mà đã giúp cho một xác chết cường hóa đến mức này. Đây tuyệt đối là chuyện mà chỉ có nhân vật cấp bậc thủy tổ mới có thể làm được. Trong tầm mắt có thể rõ ràng nhìn thấy xung quanh quan tài pha lê có một số chai lọ vại bình giống với đồ đựng trong phòng thí nghiệm hóa học, còn có các loại trận pháp dụng cụ luyện kim. Trên một cái bàn bằng kim loại, bên trong mấy cái cốc chịu nhiệt cao còn chứa được một loại chất lỏng màu đỏ không biết tên. Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên nhảy ra ba chữ Độc Tễ Đạo. Tòa đại điện này chắc chắn là địa bàn của thủy tổ Độc Tễ Đạo. Trong các thủy tổ của hoang cổ tộc, chỉ có con đường tu luyện của thủy tổ Độc Tễ Đạo đã có thể tương xứng với khung cảnh trước mắt này. Nói cách khác là thủy tổ độc tệ đạo đang nghiên cứu xác chết của hắn ư? Lâm Bắc Thần có điều hiểu ra. Nhận ra chuyện này, hắn không dám đi ra khỏi quan tài pha lê, cũng không dám ở lại quá lâu. Vội vàng thả ra một phần thần đế giả khác đã chuẩn bị từ trước do camera pháp dịch dung. Đồng thời trực tiếp mang thị phần thần tiền yêm đế đã thành thục. Chất lỏng trong suốt trong quan tài pha lê lập tức cuộn trào kịch liệt, điên cuồng thẩm thấu vào trong xác chết mới. Lâm Bắc Thần lập tức mở ra thần thuật trở về thành, trực tiếp rời đi. Để được một phân thân cấp tần tổ mới, vui sướng như điên. Thời gian không tới 20 hơi thở sau khi Lâm Bắc Thần rời đi, một bóng hình đột ngột xuất hiện ở trong đại điện như một u linh. Đúng là ông già lom khom mà lúc trước từng xuất hiện. Đôi mắt giản đồ của hắn nhìn lướt qua hết thảy trong đại điện. Trong ánh mắt như có sao trời chuyển động, hiện lộ ra vô tận uy áp. Trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra một tia kinh ngạc khó hiểu. Dường như vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao lại hoàn toàn không thể để lại một chút dấu vết, cũng không suy đoán ra được manh mối gì. Tuy rằng phương diễn thuật của ta còn kém xa thiên cơ lão quỷ, nhưng hiện giờ rất ít người có thể lừa gạt được ta. Chẳng lẽ là... Ánh mắt của hắn dừng ở trên người của xác chết nằm trong quan tài pha lê. Ánh sáng mỏng manh chợt lóe. Trong nháy mắt tiếp theo, lão già lũ cụ xuất hiện ở bên cạnh quan tài pha lê. Tâm niệm khẽ động, xác chết trong quan tài bèn đứng lên đi tới trước mặt hắn. Tù vị lại ngã xuống đế cảnh rồi. Trên mặt lão già xuất hiện một vẻ kinh ngạc mà vui mừng. Đúng vậy, hắn không những không sợ hãi tức giận mà còn cảm thấy vui mừng. Xác chết huyết mạch thần thánh đế hoàng đánh vỡ gồng cùng xiềng xích, tu luyện lại lần nữa xảy ra dị biến. Điều này chứng tỏ huyền bí bên ngoài tầm hiểu biết lại xuất hiện. Đối với lão già mà nói, đây là một chuyện tốt. Hắn tinh tế quan sát xác chết trước mắt. Tu vi giảm xuống, giống như là thời gian hồi tưởng. Những chỗ khác không có chút thay đổi nào. Một lần nữa bắt đầu hấp thu tổ dịch. Như vậy lực lượng hấp thu từ tổ dịch lần trước đã biến đi đâu? Đây chắc chắn là nơi nghĩa đế sâu xa trung cực của huyết mạch thần thánh đế hoang. Để ta tìm hiểu xem. Hắn triệu hồi ra các loại công cụ, bắt đầu giải phẫu xác chết trước mặt. Thật cẩn thận gỡ xuống các bộ phận cơ thể, thận trọng kiểm tra máu, xương cốt, da thịt. Cuối cùng hắn phát hiện trái tim của xác chết hình như là có gì khác với lúc trước, trở nên càng thêm cô đọng và cứng cáp, mà thành mạch máu trong cơ thể cũng có biến hóa rất nhỏ. Tìm được rồi, bí mật chính là ở chỗ này. Hắn vô cùng hưng phấn. Tuy rằng là hắn không biết những biến hóa này có ý nghĩa gì, nhưng tóm lại là có phát hiện mới, đại biểu cho càng ngày càng tiến gần tới bí mật trung cực. Lão già này đúng là độc tệ đạo thủy tổ. Trong quá khứ sinh mệnh lâu dài, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu việc kỳ bí quỷ dị, cũng không biết đã thấy bao nhiêu lần thấy sự xoay vần, biết được bao nhiêu nghĩa lý sâu xa của vũ trụ. Lẽ ra hắn không nên vui sướng vì phát hiện nho nhỏ như thế, hơn nữa không có chút nghi ngờ nào. Nhưng chuyện này có liên quan tới thần thánh đế hoàng, cho nên phát hiện nhỏ nhoi cỡ nào cũng có thể cho rằng bình thường, cho là ẩn chứa đáp án sâu xa liên quan tới vũ trụ. Độc tệ đạo thủy tổ đã chờ mong đáp án này quá lâu rồi. Vì được đến đáp án này, hắn thậm chí đã bước đến con đường phản bội. Mà hiện tại rốt cuộc có phát hiện mới, làm sao không khiến cho hắn kích động được. Không một ai chưa nhận được sự cho phép của hắn mà có thể tiến vào tòa thánh điện này. Nơi là nơi kiểm soát chặt chẽ nhất ở đấy tinh. Không, là ở trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Cho nên hắn có thể xác định biến hóa như thế không phải bị bên ngoài ảnh hưởng. Thay đổi rất nhỏ, cái xác thứ ba, hy vọng có thể khiến cho vị điện chủ thần bí kia bị nhầm lẫn. Nếu không, mỗi một lần thực lực của xác chết đều ngã xuống đế cảnh, thật sự là không thể nào nói nổi. Lâm Bắc Thần ở trong văn phòng nói thầm trong lòng, không thể không lại một lần nữa cảm thán, camera mà pháp thật là thần khí. Sau khi thăng cấp đỉnh cấp, ngay cả thủy tổ cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Đây là kết quả đã được kiểm chứng với vương trục. Nhìn chung trong nhiều lần bon rút kiếm lợi từ kẻ khác, lần này tuyệt đối là lời kiếm lời sướng nhất. Chế tạo hàng loạt phần thần cấp tân tổ, chỉ cần có thể liên tục duy trì tạo ra mấy trăm mấy ngàn tân tổ, hắn há chẳng phải có thể hoành hành hồng hoang vô địch sao? Hy vọng độc tệ đạo thủy tổ có thể phát hiện sơ hở muộn một chút. Thập phân thân mới vào trong thế giới trò chơi thất lạc thành bảo, không ngừng chiến đấu với quái vật, thích ứng với lực lượng của thân thể này. Lâm Bắc Thần bắt đầu tự hỏi sự tình kế tiếp. Độc tệ đạo lão tổ khai đàn giảng kinh, muốn tuyển nhận môn nhân mới, muốn xếp người của ta vào, người bột nhạt chân chính, đặc biệt là trong tình huống độc tệ đạo thủy tổ đang nghiên cứu xác chết và đưa ra kết luận, người này sẽ là một điểm đột phá. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, trong lòng có quyết đoán. Trong lòng hắn khẽ động, trực tiếp trở về thế giới Đông Đạo Trần Châu. Hiện giờ Đông Đạo Trần Châu, đại lục, đã bị hắn luyện hóa. Toàn bộ thế giới đều khôi phục sức sống, đã không thấy tổn thương sau chiến tranh. Sinh linh các tộc cũng đều đã khôi phục lại từ trong nỗi đau, bắt đầu phát triển và diễn biến văn minh. Lâm Bắc Thần như cũ là chân thần duy nhất của đại lục, tín ngưỡng duy nhất. Khắp nơi đều có tín đồ của Bắc Thần giáo phái. Ngày xưa Đường Thiên chỉ là một giáo lập nho nhỏ, hiện giờ đã trở thành người truyền bá nhiệm màu của vị thần Bắc Thần, đi lại khắp nơi trên đại lục, tuyên truyền giảng giải trích lời của Lâm Bắc Thần, được cho là người phát ngôn của thần, hơn được âm thầm được tôn lên làm giáo hoàng. Đại lục nhanh chóng khôi phục linh khí, hơn nữa lượng linh khí vượt xa trước kia. Cứ như vậy, tác dụng trực tiếp nhất chính là huyền khí võ đạo trên đại lục bắt đầu càng thêm thịnh vượng. Thiên tài liên tiếp xuất hiện, thực lực của cường giả ở tầng đỉnh của kim tự tháp còn vượt qua mức cao nhất của người mạnh nhất trước kia. Hắn đi tìm quanh đại lục tìm kiếm người thích hợp. Sau 3 ngày thu hoạch được không ít. Khi hắn lại một lần nữa đi vào thần điện sơn bên ngoài Vân Mộng Thành, hóa thần đi tới trước cửa học viện thứ 3 ăn một bữa sáng, đột nhiên cảm ứng được một hơi thở quen thuộc. Ồ! Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tại sao nàng lại ở Đông Đạo Trân Châu? Thành toán bữa sáng, hắn đi tới thần điện sơn ngày xưa. Bên vách núi cạnh bờ biển, có một thiếu nữ mặc một bộ váy dài màu xanh da trời nhạt, hai tay ôm đầu gối ngồi một mình. Gió biển lay động mái tóc dài của nàng, thầm làm ôm hôn gương mặt của nàng. Ánh mặt trời màu vàng kim chiếu xạ ở trên người nàng, giống như tô một lớp viền vàng nhạt sáng lạng quanh người, thoạt nhìn thánh khiết và tốt đẹp, là Dạ Vị Ương. Lâm Bắc Thần nhớ rõ, trước khi hắn chết, Dạ Vị Ương cũng không ở Đông Đạo Trần Châu. Nàng trở về từ lúc nào? Hiện giờ ngoại trừ Lâm Bắc Thần, chỉ có Vương Trung có thể dẫn người khác trở về Đông Đạo Trân Châu. Chẳng lẽ là Vương Ca thân ái đưa nàng trở về? Lâm Bắc Thần đứng xa cách 10 mét, không hiện lộ thân mình. Tình cảnh trước mắt này giống như đã từng trông thấy. Nhớ rõ, trong lúc tham gia thi đấu tranh bá thiên kiêu, hắn từng ở bên cạnh vách núi này giải bày nỗi lòng với Dạ Vị Ương. Từng có giao lưu sâu xa. Lúc ấy thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết ấy từng tranh chấp phản bác lăng thần. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng đưa thoi. Chỉ trong nháy mắt, ngày xưa đã trôi qua một đi không trở lại. Từ sau khi đi tới hồng hoang vũ trụ, giữa Lâm Bắc Thần và Dạ Vị Ương đã giảm bớt rất nhiều giao lưu. Cho dù là trong lòng hắn vẫn luôn chưa từng quên, nhưng rốt cuộc là không có thời gian rảnh rỗi. Nhìn thiếu nữ trước mắt ấy, hắn thẫn thờ suy nghĩ. Dạ Vị Ương là hóa thân của kiếm chi chủ quân chân chính, đã từng có một lần bị kiếm chi chủ quân khống chế thân mình muốn báo thù. Sau này kiếm chi chủ quân ngã xuống, Dạ Vị Ương mới khôi phục tâm trí. Nàng và Lâm Bắc Thần đã từng làm chuyện vợ chồng, đã trải qua rất nhiều chuyện. Người thiếu nữ hoạt bát tự tin ngày xưa đã trở nên trầm mặc hơn. Nàng lặng lặng ngồi trên vách núi hứng mặt pha gió biển, hình ảnh tĩnh lặng đẹp đẽ như bức tranh nghệ thuật nổi tiếng. Đột nhiên thiếu nữ quay đầu nhìn về phương hướng nơi Lâm Bắc Thần đang đứng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói: người tới rồi. Hả? Nàng thế mà có thể phát hiện ra ta? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực giữa hai người hiện giờ cách nhau khá xa, Dạ Vị Ương không nên phát hiện ra điều gì mới đúng. Tại sao nàng lại hiện giờ? Hai người chi gian thực lực kém thật lớn. Hắn do dự, không biết có nên hiện lộ thân hình hay không. Do dự một lúc lâu, Lâm Bắc Thần vẫn chưa hiện thân. Nhưng Giả Vi Ương lại vẫn như cũ nhìn về phía hắn. Nụ cười trên mặt càng rực rỡ mà nói, ta biết người ở đâu, ta có thể cảm giác được. Nàng nhẹ nhàng vén lên sợi tóc đen bị gió biển thổi loạn, nhẹ nhàng mỉm cười nói, thần ca ca, ta biết mà, người chắc chắn là giả chết, người cưới lang thần, nhưng người còn chưa cưới ta đâu, làm sao nỡ lòng nào vứt bỏ chúng ta. Lâm Bắc Thần tâm thần rung động. Nhớ trước đây, Giả Vi Ương cũng từng là nhân vật nổi tiếng ở Vân Mộng Thành, không biết được bao nhiêu thiếu niên theo đuổi, nhưng vẫn luôn tỏ lòng yêu thích sâu sắc với hắn, lần lượt yên lặng phụng hiến. Cho dù là sau khi Kim Chỉ Chủ Quân sống lại, cũng không giết hại hắn bởi ảnh hưởng của tiền nhân cách của Giả Vi Ương. Tuy rằng sau đó Kim Chỉ Chủ Quân nếm được ngon ngọt, bắt đầu hàng đêm đòi ấy. Sau lại Kim Chỉ Chủ Quân chết trận, Giả Vi Ương khôi phục ký ức và nhân cách, như cũ yên lặng thể hiện lựa chọn thực tế của bản thân, duy trì ủng hộ hắn. Nàng là nhân vật có danh có tiếng, yêu vô cùng nghiêm túc. Thần ca ca, người có biết không, rất nhiều thời điểm ta đều hy vọng thời gian chảy ngược, trở lại hồi cỏ ở Vân Mộng Thành. Đó là một đoạn thời gian tốt đẹp cỡ nào. Vương quản gia hỏi ta, nếu thật sự có thể làm cho thời gian chảy ngược, liệu ta để có lần nữa lựa chọn quen biết ngươi hay không, có muốn ở bên cạnh ngươi hay không? Ta nói đương nhiên đã có. Cả đời này của ta, không phải lúc nào cũng có thể gặp được một người mà mình thích. Nếu đã gặp, vậy tại sao lại lựa chọn từ bỏ chứ? Ta chỉ là tiếc nuối lúc ấy không có triệt để tận hưởng thời gian ở bên ngươi. Có rất nhiều chưa cùng làm với ngươi, luôn đã e dè quy củ của giáo hội, xét chừng lời dặn dò của sư phụ. Nếu không có nhiều cố kỵ như thế, ở Vân Vọng Thành, chúng ta có thể lưu lại hồi ức càng nhiều và càng tốt đẹp hơn. Nàng nhìn về hướng của Lâm Bắc Thần, như cũ nhẹ nhàng mỉm cười, kể ra từng câu một. Trái tim của Lâm Bắc Thần cũng từng chút một mà thắt lại. Từng ký ức, từng kỷ niệm ngày xưa cũng hiện lên trong lòng. Giả Phi Ương tiếp tục nói, biết người muốn lấy lang thần, kỳ thật ta rất vui, bởi vì rốt cuộc người đã ra quyết định. Nhưng biết tin người đã chết, ta cảm thấy dường như cả thế giới của ta đều bị hủy diệt. Nhưng mà rất kỳ quái, ta luôn có một loại cảm giác, một loại kiên định mà bản thân ta cũng không biết từ đâu mà có. Ta cho rằng người không có chết, người không có khả năng chết được. Ta tìm Vương Trung quản gia không chỉ một lần, muốn hỏi xem rốt cuộc trận chiến ấy là chuyện như thế nào. Vương quản gia vẫn luôn không trả lời thẳng. Sau đó, hắn mang ta trở về Vân Mộng Thành. Ta ngồi ở bên vách núi này, chờ mong ngóng đợi, nhìn mặt trời lặn, mặt trăng mọc, lại nhìn mặt trăng tàn, mặt trời lên cao. Chim biển bay xẹt qua bầu trời, sóng biển từ nơi xa cuồn cuộn ập tới, mà ta một chút cũng không nóng nảy. Bởi vì ta biết, người chắc chắn sẽ trở về. Ngay vừa rồi ta cảm giác được, người đã trở về. Thần ca ca, người chắc chắn đang ở đây, tại sao người không xuất hiện? Hốc mắt của Giả Vi Ương đỏ bừng, hốc mắt của Lâm Bắc Thần cũng đỏ bừng. Hắn than một tiếng, trong lòng rốt cuộc đưa ra quyết định, chậm rãi đi ra. Từng bước một, đi tới bên người Giả Vi Ương, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Thân thể Giả Vi Ương khẽ run lên. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hải dương ở nơi xa. Nước mắt lập tức trào ra như nước sông tràn bờ đê, chảy qua gương mặt, đọng lại ở cằm trắng nõn. Sau đó từng chút một rơi xuống chiếc váy tư tế màu xanh da trời nhạt ở trên người. Lâm Bắc Thần không nói gì, nhẹ nhàng nắm tay của nàng. Ta không xuất hiện là bởi vì ta sợ. Sợ lần tiếp theo xuất hiện ở trước mặt ngươi là xác chết của ta, mà không phải một người sống sờ sờ. Hắn nhéo bàn tay nhỏ của Giả Vi Ương nói, đã từng chết một lần, cho nên càng sợ khiến ngươi trải qua thêm một lần đau xót. Giả Vi Ương chậm rãi tựa đầu vào trên vai của Lâm Bắc Thần nói, ta không sợ chết, ta sợ mất đi ngươi. Nếu còn có lần tiếp theo, ta sẽ chết cùng ngươi. Lâm Bắc Thần ôm nàng vào trong lòng. Hai người dựa sát vào nhau, đều không nói gì nữa. Chim biển bay qua bầu trời, đôi cánh giống như cái kéo cắt ngang giữa trời và biển. Gió biển dần dần yên lặng. Bông hoa dại màu hồng phấn trên vách núi nhẹ nhàng đung đưa trong gió nhẹ, giống như là đang ca hát. Tốt thật. Giả Vị Ương nhẹ giọng thì thầm tựa như đang nói mê. Ta cảm giác hình như thời gian thật sự chạy ngược. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Lục người rời đi, mang ta đi cùng được không? Giả Vị Ương ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ánh mắt tràn ngập sự mong chờ, lại nói: ta muốn ở bên cạnh ngươi, vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Lâm Bắc Thần dịu dàng hôn lên cái trán của nàng nói: được. Hắn thỏa hiệp, thép cứng luyện mãi thành sợi mềm quấn quanh ngón tay. Trong giây phút hiện ra thân hình, hắn đang nghĩ kỹ sắp xếp tiếp theo rồi. Hắn quyết định mang Giả Vị Ương đi đế tình. Ngay từ đầu, Lâm Bắc Thần là dự tính ở trong đông đảo trần trầu sử dụng di động ra soát để tìm kiếm một số thiên tài thiếu niên thiên phú dị bẩm đưa tới đế đồ, lợi dụng cơ hội độc tệ đạo thủy tổ khai đàn giảng kinh lèn vào trong hoàng cổ tộc. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Giả Vị Ương, hắn thay đổi một ý tưởng mới. Người mới rốt cuộc là không dùng tốt bằng người quen. Lâm Bắc Thần nghĩ lại, hắn vẫn luôn một mình gánh chịu tất cả mọi việc. Xét về một mặt nào đó, có lẽ cũng là một loại ích kỷ. Hắn lại nghĩ đến, Vương Thúc Thần Ái đưa Giả Vị Ương đến Vân Mộng Thành, có lẽ là một lời nhắc nhở cho hắn. Tên khốn này, tại sao không nói thẳng ra chứ? Ôm Giả Vị Ương ngồi ở bên vách núi, đầu óc của Lâm Bắc Thần nhanh chóng suy nghĩ, dần dần bố trí trong một kế hoạch hoàn chỉnh rõ ràng. Tại Đặc Pháp Cục, Tứ Đại Mã Tử và bọn thuộc hạ phát hiện bên người cục trưởng lại có thêm một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Ồ, tại sao lại nói là lại nhỉ? Qua thời gian mấy ngày, mọi người đều biết được thiếu nữ tên Dương Phi Dạ này chính là thanh bài trúc mã quen biết với cục trưởng đại nhân từ thời ngày ấy vẫn còn nghèo túng. Hiện giờ cục trưởng đại nhân phát đạt rồi, cố ý đón tới ở đây ở, cùng chung vinh hoa phú quý. Không thể không thừa nhận, Dương Phi Dạ thật là trẻ tuổi xinh đẹp, có một loại mị lực khiến mọi người nhìn thấy mà đều muốn che chở bảo vệ. Cô gái như thế có thể làm lý cục trưởng siêu lòng, dường như rất hợp tình hợp lý. Nhưng sau khi tin tức được truyền ra, lại có người âm thầm buồn bã. Tiết Ngưng nhìn nghiêm túc quét tước rửa sạch lộng kiếm cư một lần cuối cùng, sau đó yên lặng rời đi, không còn xuất hiện ở lộng kiếm cư một lần nào nữa, không quấy rầy, chính là sự ôn nhu cuối cùng của người con gái này. Trong lòng của Công Tôn Long Tuyền cũng nổi lên một tia sầu bi. Thì ra, hắn thật sự có vợ rồi. Chẳng qua Công Tôn Long Tuyền cũng không phải loại tính cách dễ bị chi phối tình cảm bởi hoàn cảnh bên ngoài. Nàng bắt đầu cắm cúi vào trong công tác bận rộn. Trải qua mấy ngày dốc sức, nông gia đã hoàn toàn rời khỏi danh sách 7 gia tộc lớn bị Hoa gia thâu tóm. Trong đó Hoa gia cũng nhường ra một số ích lợi cho Độc Cô gia và các gia tộc lớn khác. Hết tập 316.